Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1792 tràn đầy đều là Quý Bạch Mặc. Thảo, chán ghét sao? Quý Bạch Mặc mười ngón buộc chặt, thân mình hơi hơi run rẩy, cũng không biết là ở ẩn nhẫn chính mình cảm xúc, cũng hoặc là ở làm khác, hắn như cũ đem trong lòng ngực Nhan Bạch ủng thực khẩn. Hắn đôi tay không tự giác dùng sức, bàn tay khớp xương hơi hơi có chút trắng bạch, trong tay bao tay sớm đã không biết khi nào cởi ra. Hắn một bàn tay đặt ở Nhan Bạch cái ót thượng, một cái tay khác còn lại là đem trên mặt đất bị Nhan Bạch đánh rớt búp bê Tây Dương thân mình nhặt lên tới, khóe môi như cũ sử tươi cười, phảng phất một chút cũng không có nhận thấy được Nhan Bạch nói gì đó. Làm cái gì? Chỉ là ôn nhu đến cực điểm sờ sờ Nhan Bạch đầu. Ngón tay xuyên qua quá những cái đó ướt rầm rề sợi tóc. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngươi xem. Lại không cẩn thận đem nó chạm vào nát. Mặc kệ không quan hệ. Nó vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi. Ta đợi lát nữa đem nó dính hảo là được. Quý Bạch Mặc đem trên mặt đất búp bê Tây Dương thân mình. Từng khối bỏ vào tinh xảo hộp quà chung. Thanh âm ôn nhuận. Hắn ngay sau đó ngước mắt nhìn Nhan Bạch, đen nhánh trong mắt nhìn chăm chú vào Nhan Bạch kia trong mắt cảm xúc. Chính là đối phương đôi mắt bên trong như cũ là một mảnh thanh triệt. Giống như có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng là lại cứ sinh cái gì cũng nhìn không ra tới. Quý Bạch Mặc dứt lời lúc sau, quỳ một gối xuống đất, phủng Nhan Bạch một bàn tay, cúi đầu nhẹ nhàng nơi tay trên lưng, động tác ôn nhu. Như là ở đụng vào một cái chân quý lại dễ toái đồ vật. Hắn cong khóe môi, thanh âm liêu nhân đến cực điểm, nó là trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Sẽ không vứt bỏ ngươi. Sẽ không phản bội ngươi. Cho nên, Quý Bạch Mặc ngón tay, đụng vào Nhan Bạch cánh môi. Đầu ngón tay miêu tả Nhan Bạch môi hình, miêu tả mặt trên sở tàn lưu nhàn nhạt mùi rượu. Thanh âm ôn nhu mà sủng nịch. Ánh mắt lại là càng thêm u ám, gọi người căn bản thấy không rõ. Hắn suy nghĩ, không cần vứt bỏ nó. Nó có thể làm ngươi nhất bổng món đồ chơi. Quý Bạch Mặc ngay sau đó hồi lâu nói, 114 tránh ở một bên. Không dám tới gần Quý Bạch Mặc cũng không dám tới gần Nhan Bạch. Nó tổng cảm thấy đi. Quý Bạch Mặc đây là lời nói có ẩn ý. Đem kia oa oa so sánh thành chính mình đi. Nhất bổng món đồ chơi tựa hồ chính là nói thành chính mình. Hắn sẽ không phản bội. Sẽ không vứt bỏ Nhan Bạch. Vĩnh viễn sẽ ở nàng bên người. Trở thành nàng yêu nhất món đồ chơi. Ở Nhan Bạch trước mặt. Quý Bạch Mặc mới có thể là như thế tư thái cùng bộ dáng. Quý Bạch Mặc không rảnh bận tâm 114 ở một. Bên tưởng cái gì. Hắn ngước mắt liền gặp được Nhan Bạch trong mắt thanh triệt tựa một uông thanh tuyền. Nhìn thấy trước mặt thiếu nữ tươi cười điềm mỹ đáng yêu. Nàng liếm liếm chính mình màu hồng nhạt cánh môi. Đại khái cảm giác say còn chưa rút đi. Thân mình ngã trái ngã phải. Đại khái là không có gì có thể dựa đồ vật. Liền chỉ có thể mềm oạt ghé vào Quý Bạch Mặc trên người. Đầu dựa vào đầu vai hắn thượng. Cùng trên giường bát sái rượu hương vị giống nhau như đúc. Lây dính một chút ngọt nị dâu tây rượu trái cây hương vị. Ngọt đến làm hắn phát run, Mộ Phạn vẫn luôn ngồi ở trên sofa cũng không có hoạt động thân mình. Nhìn Quý Bạch Mặc đủ loại hành động cùng lời nói. Hắn ánh mắt đen tối không rõ. Có chút tự diễu nhắm mắt lại. Hắn suy nghĩ Quý Bạch Mặc là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Đến tột cùng có biết hay không? Có hiểu hay không? Hắn có bao nhiêu hâm mộ? Cho dù là nghe thấy Nhan Bạch đối hắn nói một câu chán ghét cũng hảo. Hận hắn cũng hảo, chính là không có. Nhan Bạch giống như là một cái không có cảm tình tồn tại. Nàng cũng không từng biểu hiện ra đối hắn nửa phần cảm tình dao động. Thật giống như trên thế giới này. Có thể dễ dàng điều động nàng cảm tình người chỉ có một Quý Bạch Mặc. Chán ghét cũng thế, thích cũng thế, ghen cũng thế, giận dỗi cũng hảo, tràn đầy đều là Quý Bạch Mặc lúc này. Nhan Bạch dựa ở Quý Bạch Mặc bên tai. Nàng dán Quý Bạch Mặc gương mặt, thở ra một ngụm nhiệt khí, theo sau mở miệng nói. Hết chương.